Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Hỏa Pháo Oanh Minh. Đây chính là thuyền hải tặc độ cao dần dần hạ thấp. Louis thị lực cũng không yếu, đã có thể nhìn thấy phía dưới chiếc thuyền kia bên trên người. Có thể thấy rõ ràng những người kia mặt, Gonde, Roger. Xem ra dung mạo không đáng để ý, so với Golden Lion bá khí tùy ý, giống như là sư tử đồng dạng bề ngoài, Roger xem ra tựa như là thế giới mới. Không, tựa như là tứ hải thường thấy nhất hải tặc, mang theo hai sừng mũ, giữ lại hai phiết râu quai nón, cầm trong tay một thanh nhìn không ra thành tựu đao, khuôn mặt không đẹp trai cũng không xấu. Ngược lại là đứng ở bên cạnh hắn Minh Vương Rayleigh so với hắn càng có đại hải tặc khí chất. Nhưng là chính là cái này nam nhân, một người dáng mạo tầm thường này nam nhân, một tay sáng lập ầm ầm sóng dậy đại hải tặc thời đại. Tất cả mọi người thừa nhận, vua hải tặc, kiệt ha ha ha ha. Lại gặp mặt, Roger, Golden Lion thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền ra đến. Dạo này thế nào? Nếu như không có gặp được lời của ngươi, hẳn là rất tốt. Roger cười lạnh nói, hai nam nhân một lớp 10 dưới, cách bầu trời đang đối thoại. Golden Lion, ngươi muốn làm cái gì? Roger thanh âm tương đối lớn, tựa như là phong bạo đồng dạng tiếng gầm cho dù là phía sau nhất thuyền hải tặc cũng có thể nghe. Được, ta đã nói rất nhiều lần rồi. Roger, mặc dù chúng ta lúc còn trẻ giữa chúng ta phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng là hiện tại liền đều xóa bỏ đi. Ta đã không thèm để ý. Golden Lion duỗi ra tay phải, dùng sức một nắm, phảng phất đem toàn bộ thế giới giữ trong lòng bàn tay. Hai chúng ta liên hợp cùng một chỗ, chỉ cần lợi dụng chỉ có ngươi biết rơi xuống có thể hủy diệt thế giới cổ đại binh khí. Tăng thêm binh lực của ta cùng ta tốn hao nhiều năm thời gian chế định hoàn mỹ kế hoạch. Thế giới này, lập tức liền là chúng ta á. Càng nhiều thuyền hải tặc từ bốn phương tám hướng hướng phía nơi này hội tụ. Không chỉ là bầu trời, trên mặt biển cũng bị thuyền hải tặc cách trở. Băng hải tặc Roger đã lâm vào tầng tầng trong vòng vây. Ta đối với thống trị không có hứng thú. Siki, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền đánh sai chú ý. Làm hải tặc, nếu như không thể tùy tâm cho nên cái kia còn có cái gì niềm vui thú có thể nói. Roger thanh âm nhất là kịch liệt. Chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta khuất phục sao? Vô luận là như thế nào áp lực? Vô luận hỏi thăm bao nhiêu lần? Câu trả lời của ta chỉ có một cái. Golden Lion, ta cự tuyệt. Louis chỉ cảm thấy cuộn trào mãnh liệt khi thế tốc thẳng vào mặt. Cũng không phải là Haki Haosoku, mà chỉ là đơn thuần khí thế. Cái này nam nhân, là có thể Golden Lion địch nổi quái vật. Hoa, thuyền trưởng, người liền hơi phụ họa hắn một cái đi. Nơi này có mấy chục, không, mấy trăm con thuyền a. Louis mơ hồ có thể nghe thấy có cái bén nhọn thanh âm đang thét gào. Kiệt ha ha ha ha, ý tứ của những lời này chính là, Roger, Golden Lion tiếng cười bàng bạc mà lên, ngươi là để lão tử ngay ở chỗ này tiêu diệt ngươi sao? Không, Roger thanh đao, đưa tay dùng sức vung lên, gào thét chảm kích phóng lên tận trời, tựa như là chia cắt thiên địa ngân hà, trực tiếp hướng phía Golden Lion chủ hạ bổ tới. Là muốn ở chỗ này đánh tan ý của các ngươi. Kiệt ha ha ha ha. Chảm sóng. Golden Lion chủ hạm bên trên. Một đạo đồng dạng kinh hồng đồng dạng chảm kích bỗng nhiên mà xuống. Cùng Roger chảm kích đụng vào nhau. Hồ, giữa thiên địa bỗng nhiên thổi lên cuồng phong. Ngộ, Louis tay cản trở mặt. Chỉ là tiện tay một chiêu đối oanh. Sinh ra sóng gió tựa hồ liền phải đem chính mình thổi bay. Nếu là thật đối mặt công kích như vậy. Ha ha, đừng sợ. Mario, bên người, rốt thuyền trưởng mở miệng nói. Chúng ta không phải chiến lược chủ yếu. hiện tại chúng ta chỉ cần hỏa lực trợ giúp như vậy đủ rồi. Roger, đã ngươi cự tuyệt hảo ý của ta. Golden Lion lớn tiếng nói, như vậy, liền đi chết đi. Oanh, không có do dự chút nào. Golden Lion chủ hạm bên trên cực lớn họng pháo đã bắt đầu phun ra liệt diễm. Cực lớn đường kính đạn pháo so cứ điểm pháo còn cao hơn một cái cấp bậc. Tốc độ nhanh mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ. Mang theo thật dài đuôi viêm gào thét mà đi. Tựa như là vặn xuống súng tín hiệu cò súng. Golden Lion băng hải tặc dưới trướng tất cả băng hải tặc bắt đầu đồng thời phun ra đạn pháo. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Họng pháo tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Ô ép một chút đạn pháo trực tiếp hướng phía băng hải tặc Roger đánh tới. Nã pháo, nã pháo, huyết thủ băng hải tặc trên thuyền. Louis lớn tiếng nói, không muốn tiếc rẻ đạn dược. Đừng cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Người đếm được ưu thế hiện tại liền biểu hiện ra. Đem băng hải tặc Roger đoàn đoàn bao vây Golden Lion đại hạm đội chỉ cần một vòng tê xa. Trong nháy mắt phát ra đạn pháo thể tích mà nói, đã vượt qua băng hải tặc Roger thuyền thể tích, mang theo kinh khủng lực trùng kích, không nói toàn bộ trúng đích, dù cho chỉ là trúng đích 1/10, cũng đầy đủ đem thuyền Oro Jackson oanh phá thành mảnh nhỏ. Dù cho chiếc thuyền này là bảo thủ Adam chế tạo cũng giống vậy. Hoa, xong đời rồi, Roger trên thuyền. Có cái mũi đỏ tiểu quỷ đầu bụng mặt sụp đổ kêu to. Lần này xác định vững chắc bị đánh chìm á. Bác ghi, ăn thính chút, mang theo mũ rơm tóc đỏ tiểu quỷ tay đè lấy chính mình đồng bạn đầu. Ăn thính chút, một người một bên, không có vấn đề đi. Roger cất bước tiến lên, đao trong tay dùng sức vung lên. So trước đó chảm kích càng thêm bàng bạc, chảm kích hóa thành nhất không thể vượt qua lạch trời. Trong nháy mắt đem phía trước đạn pháo quét sạch sành xanh. Còn không có ngừng, núi kêu biển gầm đồng dạng trong nháy mắt chôn vùi phía trước mấy chiếc thuyền hải tặc. Như vậy bên trái liền giao cho ta đi. Rayleigh trừng mắt lên kính, rút ra bên hông trường kiếm. Ta bên phải, mang theo kính dâm. Có đuôi ngựa nam nhân nhìn về phía bên phải. Vậy tại hạ cũng chỉ có phía sau đi. Mặc kimono ôn hòa nam nhân xoay người. Hoa, đây là cái gì? Louis sợ hãi than nói. Dạng này hỏa lực, thế mà bị đối phương một đợt chảm kích toàn bộ ngăn cản. Thậm chí còn đánh chìm Golden Lion băng hải tặc hơn 20 chiếc chiến thuyền. Băng hải tặc Roger, đều là quái vật sao? Hơn nữa tất cả đều là dùng kiếm. Không thể không thừa nhận, liền đỉnh cấp chiến lược mà nói, băng hải tặc Roger tại thế giới mới không thể địch nổi. Rốt thở dài, lập tức phấn chấn nói, bất quá ngay cả như vậy, hôm nay bọn hắn cũng chết chắc rồi. Kiệt ha ha ha ha, làm cho gọn gàng vào a. Roger, trên bầu trời xẹt qua một đạo màu vàng quỹ tích. Golden Lion vọt lên bầu trời. Bất quá như vậy chứ. Oanh, loa toàn chảm kích quấn quanh xoay quanh từ trên trời giáng xuống. Vòi rồng đồng dạng hướng phía thuyền Oro Jackson oanh kích mà tới. Roger, không được, không thể tiếp tục như vậy. Chúng ta quá bị động. Rayleigh lại là một phát chảm kích. Trên không trung dẫn phát liên tiếp bạo tạc. Ha ha ha ha. Dù sao Siki cái này hỗn đản giao cho ta. Roger cười ha ha, nhẹ nhàng nhảy một cái nhảy đến cột buồm bên trên. Tại cột buồm bên trên trùng điệp dẫm mạnh, thân thể đã phóng lên tận trời. Gepo cũng không phải là cái gì độ khó cao kỹ xảo. Thế giới mới hào cường bên trong sẽ không ít. Hỗn đản này, Rayleigh cười mắng. Ha ha ha ha, Rayleigh tiên sinh. Liền để chúng ta đi chơi đi. Mang theo ý cười, khiêng hai đầu tam xoa kích mèo to cười nói. Bên cạnh hắn còn đứng lấy một con đại cầu. Ha ha ha ha, vậy liền hảo hảo chơi đùa đi. Rayleigh cười nói, toàn lực bắn vọt, vọt tới đối phương đội tàu bên trong. Hỏa lực là ưu thế của bọn hắn, nhưng là tiếp mạn thuyền chiến coi như không nhất định. Thuyền Oro Jackson đỉnh lấy Golden Lion đại hạm đội khủng bố hỏa lực, bắt đầu hướng phía trên mặt biển Golden Lion đại hạm đội phát khởi trùng kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.